Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, trời đưa đất đẩy làm sao mà tiên ti vô công. Lưu Biện quan sát một trận, trong lòng có tính toán, trận thế này đặt ở dã chiến, dù cho Quan Vân Trường là vạn nhân địch, cũng sẽ bị địch nhân dễ dàng đột phá. Bất quá Ô Hoàn người ở trên lưng ngựa chơi rất trượt. Tiến công như vậy thành phòng phòng chừng cũng chính là tên lính mới mức độ. Lui trở về tiền đồn chỗ chỉ huy, Lưu Biện dùng thuốc màu ở trên mặt chính mình vẽ lên. Đây là Âu Châu Trung Thế Kỷ trong chiến đấu thường dùng thủ đoạn. Vẽ lên chiến thần đồ án đến cổ vũ sĩ khí. Lưu Biện hôm nay triển khai chiêu này, chủ yếu vẫn là sợ bị người nhìn thấu thân phận mình. Mình mới cùng Lưu Ngu lại là uống rượu lại là uống trà, hiện tại liền chạy đến nơi đây giết Ô Hoàn. Điều này thật sự là không tốt lắm nói a. Ở trên mặt loạn vẽ xấu một hơi, tức có một tia hung ác. Xung phong lúc cũng có thể thêm ra một phần sĩ khí. Lưu Biện đem xích tiêu nắm trong tay, nhẹ nhàng tự nói một câu. Bảo bối, nên ăn bữa tiệc lớn. Ngoặc kép chấm chấm, Trác quận, Phạm Dương huyện, Đại Vương, chúng ta ở Cố An cùng Phạm Dương cũng không phát hiện Hà Phong hành tích. Ở đây 2 ngày, chỉ sợ Châu Mục đại nhân sẽ sinh nghi. Đối với Đại Vương tương lai kế hoạch rất bất lợi a. Một vị người Hán dáng dấp văn sĩ đi tới Kha Bì Năng bên người, hạ thấp giọng nói. Thầy hắn nương quỷ a, cái này Hà Phong chẳng lẽ còn sẽ sinh ra cánh bay trở về Trung Sơn quận hay sao? Kha Bỉ Năng lại không có cùng Ngụy Du đàm phán lúc thong dong, nhất đao chạm trên đất, một trận bụi bặm bay trận, mặt đất lập tức xuất hiện một cái sâu sắc vết rách. Cõi đời này nào có người biết bay, văn sĩ dường như cũng không sợ Kha Bỉ Năng, vẻ mặt vẫn như cũ như thường. Chỉ có thể nói rõ hắn phát giác đến lớn vương ý đồ. Kha Bỉ Năng hay là đầy mặt sắc mặt giận dữ. Chẳng lẽ là Ngụy Du cái kia tạp chủng bán đi chúng ta? Cái này không thể nào. Có phải hay không là Đại Vương mang binh kinh động quần anh hội? Vì lẽ đó Hà Phong nhận được tin tức. Kha Bỉ Năng hỏi, Châu Mục có phản ứng gì không có? Đại Vương vẫn chưa bắt đi. Tin tức này giấu không bao lâu, Châu Mục đại nhân hiện tại còn không biết, một lòng hắn biết được tin tức, chỉ sợ đối với đại nhân ấn tượng, thấy văn sĩ không còn tiếp tục nói, Kha Bỉ Năng thở dài một tiếng, bản vương muốn thừa dịp Hà Phong Nam quy sốt ruột, lợi dụng chênh lệch thời gian làm cái này một vé, đáng tiếc không biết chỗ nào gặp sự cố, dĩ nhiên để hắn tránh thoát một kiếp. Thu bắt mắt bên trong hưu quạnh biểu hiện, Kha Bỉ Năng lạnh giọng nói, nhất thống tiên ti các bộ rơi là bản vương kiếp này nguyện vọng lớn nhất. Năm đó Mạo Đốn có thể đem Lưu Bang vây ở Bạch Đăng. Đây là cỡ nào anh hùng? Cuối cùng cũng có một ngày ta tiên ti đại quân cũng có thể tái diễn Mạo Đốn huy hoàng. Phát tiết, song trong lòng phiền muộn. Kha Bỉ Năng là một cái khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán người. Quân sư lập tức hạ lệnh các bộ nhân mã. Chúng ta thu binh lên phía Bắc. Không cho Lưu Ngu phát hiện chúng ta ý đồ. Lần sau gặp được Hà Phong, bản vương vẫn như cũ có thể cùng hắn đàm tiếu phong thanh. Văn sĩ thấy Kha Bỉ Năng quả cảm quyết. Đột cũng là vui mừng gật gù. Vừa mới chuẩn bị xoay người rời đi, rồi lại dừng bước, quân sư ngươi còn có lời gì muốn nói không? Kha Bỉ Năng xem như Hán mặt, trọng dụng người Hán, tiên ti đệ nhất vương, trong câu nói tràn đầy tôn trọng, cũng không một tia ở trên cao nhìn xuống, văn sĩ cũng không có quay đầu, chỉ là dài dài thở dài, còn có một loại khả năng, chính là Hà Phong đi Ngư Dương quận. Nhưng cái này khả năng không lớn. Chờ văn sĩ sau khi rời đi, Kha Bỉ Năng thổ khí im hơi lặng tiếng, đánh lên một bộ quyền cước, điều chỉnh chính mình phiền muộn tâm tình. trong miệng lầm bầm lầu bầu nói, chỉ sợ Hà Phong vẫn đúng là đi Ngư Dương. Nhân vật như vậy, muốn giết hắn, được đừng tìm cơ hội mới được a. Ngoặc kép chấm chấm, ô hoàn binh lính ở bờ sông từng bầy từng bầy từng bó xuống ngựa nghỉ ngơi. Lấy ra lương khô bắt đầu ăn uống. Có mấy cái đầu lĩnh mang theo thân vệ ở chỗ cao xem quân tình. Lưu Biện không nhận ra Tam Vương, càng không thể tìm đúng chỗ, chỉ là bằng bọn họ động tác đến suy đoán bọn họ chức vị. Đối diện ô hoàn trận hình liền có thể nhìn ra, bọn họ đối với Quánh Bình cũng không nặng coi. Lưu Biện cố ý thả chạy vài tên tù binh, đem trong thành thủ quân mấy lượng thông qua bọn họ hồi báo cho Tam Vương. Bày ra địch lấy yếu, mới có thể làm cho bọn họ bước lên cái này chết vong hồ bẫy. Nhìn chiến hào trung sĩ binh nhóm, trên mặt kinh hoàng chậm rãi biến mất. Lưu Biện biết rõ thời gian kéo càng lâu, ô hoàn người trả giá thật lớn biết càng cao. Nước sông bờ bên kia, ô hoàn người rốt cục bắt đầu bày trận. Tiếng kèn lệnh, sở hữu kỵ binh bắt đầu xuống ngựa, đẩy ra mấy chục tấm bè gỗ. Nhiều đội binh lính đứng ở bè gỗ bên trên, giữa độ mà đánh. Đó là binh thư trên thích nhất trận điển hình. Đáng tiếc song phương thực lực cách biệt quá lớn. Lưu Biện nhắm mắt lại, không nhìn tới trước mắt hấp dẫn. Bè gỗ chứa đầy người, bắt đầu chậm rãi hướng về bờ sông cát tới. Thấy phe mình các binh sĩ hai tay đều tại run, Lưu Biện bỗng nhiên nhảy lên đài cao, quay về giữa sông ô hoàn người, phát xuất chiến đấu thanh âm. Ô, ô, ô, loại này thời trung cổ phương thức chiến đấu, Lưu Biện cũng không biết rằng có thể không lấy cổ vũ sĩ khí. Vừa vặn dùng để thí nghiệm một phen, sở hữu binh lính nhìn trên đài cao bóng người kia, nghe cái kia thanh âm hùng tráng. Cảm nhận được Lưu Biện đối với kẻ địch coi rẻ, căng thẳng thần kinh chậm rãi nới lỏng ra. Giật Dương, các người hiệu trưởng gương mặt đó. Quan Vũ nhìn trợn mắt hốc mồm, người Đông Phương cũng rất để ý chính mình nghi dung. Quan Vũ lại càng là mỗi ngày phải bỏ ra không ít thời gian quản lý này thanh đẹp đẽ rear map. Cái nào gặp qua Lưu Biện như vậy mặt quỷ. Khục, khục, Vân Trường. Chiều này gọi hướng về thiên lại mượn 500 cân. Hiệu trưởng dũng khí cùng lực lượng đều có thể được tăng lên rất cao. Như vậy, Quan Vũ cười khổ một tiếng. Để hắn vẽ thành như vậy, đó là thà chết không theo. Ẩn chứa linh lực tiếng hú, từ chiến trận chậm rãi trôi về thiên bày ra. Cái kia bao hàm chiến đấu kích tình thanh âm, như một bát bát liệt tử. Đem Lưu Biện phương này tướng sĩ nhiệt huyết cấp tốc thiêu đốt. Tiếng hú cuồn cuộn, hào khí lăng thiên, tướng quân bách chiến, một kiếm chân trời. Hiệu trưởng, thà rằng bước lên trước chết, tuyệt không lui về phía sau nửa bước sinh. Hoa Hạ học viện các học sinh, cộng đồng ở trong lòng mặc niệm lên thời chiến quân quy. Dòng sông tác dụng lớn nhất, không phải là giết địch, cũng không phải ngăn trở địch, mà là có thể mang ô hoàn người công thành bộ phận chia ra làm hai, để bọn hắn kỵ binh ưu thế không thể nào phát huy. Coi như muốn bất kể thương vong xông về phía trước, ngắn như vậy khoảng cách cũng vô pháp đem chiến mã trùng kích lực phát huy được. Đối phó kỵ binh, ở thần tí cung cùng xe bắn tên bao quát các loại máy bắn đá chưa từng xuất hiện tại chiến trường. Trước, địa hình là có lợi nhất vũ khí. Bắt đầu, Cao Jun nhìn về phía Quan Vũ. Vân Trường, chúng ta chết trước thủ nhìn ô hoàn người chiến lực, nhắm ngay thời cơ lại công. Bắt đầu, ngông cuồng đem trong miệng cỏ khô phun ra ngoài, một cái nắm chặt cắm trên mặt đất cương thương. Không có nhận trước trận chiến, hắn không nghĩ lãng phí dù cho mảy may khí lực. Bắt đầu, trên đầu thành đan phúc nhìn về nơi xa một phen, đi xuống thành tường, trận địa không thể thất thủ, cũng không cần tới gọi ta. Phúc ngủ trước một hồi, bắt đầu, tùy học nhìn Diêm Nhu vẻ mặt đó, vỗ vỗ hắn, chớ sốt sắng. huynh đệ chúng ta tuy nhiên không có trải qua những ngày mưa to gió lớn, nhưng học trận điển hình bên trong so với hiện tại mạo hiểm hay đi. Biết rõ Trần Quần nói thế nào sao? Các anh em cuối tuần khoái lạc. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.